Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Ở phòng thủ bên trong Yoshikazu Aomiru, trong nháy mắt thân thể hắn về phía trước nghiêng, đồng thời đem tay phải của chính mình duỗi ra. Tuy rằng đưa tay phải ra đồng thời phòng thủ năng lực cũng biến mất theo. Thế nhưng này đã đầy đủ hắn. Đã không cần phòng thủ, chỉ cần đem bóng rổ tiệt dưới, liền không lại cần phòng thủ. Trực tiếp có thể chuyển phòng thủ vì là tiến công, rất nhạy cảm phán đoán. Thế nhưng lần này nhưng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Hayashi Amasu ở nhồi bóng đồng thời nhìn mình phía trước chuyển phòng thủ vì là tiến công Yoshikazu Aomiru, trên mặt lộ ra một vẻ thú vị mỉm cười. Bạch kim cấp cầu kỹ, bóng rổ hoàn thủ hơn người sử dụng. Lúc này sân bóng rổ lên, Hayashi Amasu hướng về phía trước đột phá, động tác vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Đối với mình trong tay phải vận bóng rổ vẫn không có phòng ngự biện pháp, thế nhưng ở Yoshikazu Aomiru tay phải sắp muốn chạm được bóng rổ, sắp phải đem bóng rổ cho tiệt đến tay của chính mình, Seihu cao trung cũng sẽ nhờ đó tùy theo biến thành thời điểm tiến công. Bất ngờ sinh chỉ thấy, nguyên bản vẫn ở Hayashi Amasu tay phải ra đánh ra bóng rổ, trong nháy mắt thời điểm biến mất rồi, lại xuất hiện ở tay trái của hắn. Đột nhiên Yoshikazu Aomiru hoàn toàn biến sắc, trực tiếp ở tại chỗ sửng sốt đã lâu, tựa hồ là không nghĩ rõ ràng Seihu nửa sân thời khắc này. Hayashi Amasu không chút nào bất kỳ kinh ngạc, vẫn thông thạo đánh ra tay trái ra bóng rổ, đồng thời đem trước mặt mình Yoshikazu Aomiru bỏ lại đằng sau, hướng về Seihu cao trung nửa sân duỗi ra đánh tới. Những này hành vi hoàn toàn cũng là chuyện trong nháy mắt, bọn họ hoàn toàn không có một chút nào chú ý tới ở tại bọn hắn hiện Seiren cái kia Hayashi Amasu đột phá chính mình mới cầu thủ, đi tới Seihu nửa sân nơi sâu xa thời điểm đã không kịp. Lúc này Hayashi Amasu dùng tay trái vận bóng rổ, lao nhanh đi tới Seihu nửa sân vạch ba điểm ở ngoài. Hắn liền im bặt đi. Thân thể đi tới sức mạnh trong nháy mắt biến mất rồi dừng lại. Sau đó dùng hai tay đem bóng rổ vững vàng nắm lấy. Liếc một cái Seihu vị trí sau, liền chút nào không hề do dự chút nào, trực tiếp bỗng nhiên nhảy lên, nhẹ nhàng đem trong tay mình bóng rổ ném đi ra ngoài. Ở thân thể mình trở xuống mặt đất thời điểm, bóng rổ cũng thuận theo chậm rãi tiến vào Seihu giỏ bóng rổ bên trong. Seiren tiến vào cầu, sau đó điểm sinh chuyển biến. 3-0 lúc này thời gian hiệp 1 5 giây, toàn bộ sân bóng rổ trong nháy mắt hết thảy âm thanh trong nháy mắt biến mất rồi. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, đem tầm mắt khóa chặt ở Seiren bên trong cái kia gầy yếu bóng người. Phía sau có 13 ấn ký này nhân thân lên Seihu cao trung. Bắc Chi Vương giả, Tokyo mạnh nhất bức tường. Những này tên gọi, vào đúng lúc này phảng phất thành chuyện cười, không có một người có thể muốn lấy được. Ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, Seihu cao trung cái này Bắc Chi Vương giả, có Tokyo mạnh nhất bức tường tên gọi cao trung, dĩ nhiên ném mất điểm, đồng thời vẫn là một cái 3 điểm cầu, trực tiếp thất lạc 3 điểm 5 giây, tiến vào cầu vào lúc ấy. Thi đấu có thể chỉ là mới vừa bắt đầu 5 giây trong sân bóng rổ yên tĩnh mấy giây sau. Đột nhiên bạo ngoại trừ thanh âm huyên náo, những thanh âm này đại thể đều là đang nói không tin Seihu cao trung dĩ nhiên sẽ nhanh như thế liền ném mất điểm. Nhanh như vậy liền thất lạc một cái 3 điểm cầu, thế nhưng bọn họ nhưng không có cách nào nghi vấn, bởi vì sự thực liền sinh ở trước mắt của bọn họ. Không có bất kỳ nghi vấn năng lực mà một ít đối với bóng rổ có nghiên cứu, bóng rổ kỹ thuật người tốt, thì sẽ ảnh ước nhìn ra này một cầu có thể tiến vào nguyên do Seiren trên thính phòng. Tuhu cao trung mọi người chỗ ngồi. Tuhu cao trung đội trưởng Soichi Imayoshi đưa tay ra hơi di chuyển con mắt vị trí. Sau đó cười híp mắt nhìn sân bóng rổ lên Hayashi Amasu. Trong lòng có rất nhiều cảm khái, nhưng ánh mắt của hắn nhưng không có một chút nào sóng lớn. Hayashi Amasu Không nghĩ tới, ngươi lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền đánh vỡ Seihu phòng thủ. Đồng thời tiến vào cầu, đúng là rất lợi hại. Chẳng trách có thể để cho Ayamai đối với ngươi để bụng như thế. Đồng thời cũng trở về đến bóng rổ bộ bên trong lần nữa khôi phục huấn luyện, chính là không biết. Ở cuộc tranh tài này bên trong, ngươi có thể thể hiện ra bao nhiêu thực lực xây rần thính phòng. Suutoku cao trung mọi người nơi. Midorima Shinteiro trong tay nâng một cái làm bằng gỗ tiểu hùng. Tập trung tinh thần nhìn sân bóng rổ bên trong thi đấu, Hayashi Amasu. Ta càng ngày càng chờ mong. Buổi chiều cùng các ngươi xây rần thi đấu, xây rần thính phòng. Kyouta Kise trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu biểu hiện. Nhìn chòng chọc vào Hayashi Amasu bóng người. Nguyên bản ở tiểu Hayashi Amasu trên tay phải cái kia viên bóng rổ. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở tay trái của hắn ra? Tại sao? Có điều, Kyouta Kise trên mặt hắn không rõ rất nhanh sẽ biến mất rồi, phỏng chừng. Cái kia lại là tiểu Hayashi Amasu hắn một cái tân cầu kỹ đi. Xem ra, thật giống ta cùng thực lực của hắn chênh lệch, trở nên càng lúc càng lớn. Không biết lần sau hai người chúng ta gặp gỡ, ta có thể hay không đưa ngươi đánh bại, không đúng. Lần sau, hai người chúng ta lại gặp gỡ thời điểm, ta cũng nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Tương tự ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại, đem bọn ngươi xây rần cho đánh bại. Ngươi liền cho ta cố gắng chờ xem, khiếp sợ không chỉ là những người này. Là khiếp sợ nhất vẫn là sân bóng rổ lên Seihu cao trung cái kia năm người bọn họ đối với mình. Seihu cao trung thực lực. Seihu cao trung phòng thủ là có rất mạnh mẽ tự tin. Thế nhưng là không nghĩ tới qua. Seiren cái kia Hayashi Amasu dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem Seihu phòng thủ đánh vỡ. Do đó tiến vào cầu. Đồng thời vẫn là 3 điểm cầu ở trong quá trình này. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phòng ngự. Liền ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng ở tại bọn hắn thật sự phản ứng lại. Hiện Hayashi Amasu tình huống thời cũng đã chậm, khoảng cách quá xa, bọn họ căn bản cũng không có thời gian như vậy đem chặn lại đồng thời. Seiren một phương những người kia cũng không phải người chết. Bọn họ tuy rằng thực lực không có Hayashi Amasu cường đại như vậy. Thế nhưng muốn đem Seihu người ngăn cản, còn không phải cái gì chuyện khó khăn sân bóng rổ lên. Seiren nửa sân, bởi Hayashi Amasu này một cái 3 điểm cầu. Mito cùng Hyuga nguyên bản nghiêm nghị vẻ mặt từ từ giảm bớt lại đây. Động tác cũng xem ra tựa hồ ung dung rất nhiều, Hayashi Amasu. Làm ra không sai, đã vậy còn quá nhanh liền nắm cái kế tiếp 3 điểm cầu, đột nhiên. Hyuga hướng về bên này chạy tới. Trên mặt tràn trề chân tâm nụ cười. Vỗ vỗ bờ vai của chính mình Mito tuy rằng cũng không đến. Thế nhưng trên mặt nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc cũng từ từ biến mất. Đổi nhưng là nhợt nhạt nụ cười Hayashi Amasu khẽ cười cười. Trong lòng yên lặng nghĩ. Xem ra, năm ngoái cái kia chàng thảm bại. Còn đúng là để này hai vị tiền bối rất lưu ý có điều. Năm nay không giống, năm nay Seiren đã có chính mình, Kuroko, cùng Kagami, đã thoát thai hoán cốt, cùng năm ngoái cái kia Seiren hoàn toàn khác nhau thực lực có rất lớn thoát biến, rất nhanh. Seiren một phương bởi tiến vào một cái 3 điểm cầu, bóng rổ đã biến thành Seihu khống chế sau, bắt đầu rồi phòng thủ nghiêm mật cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.